Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 422, chết đi cho ta. Năm người cũng không để ý. Trước ở lại, sẽ liên lạc lại Liễu Vô Tà. Bọn họ năm cái chẳng lẽ là Thiên Khôn Phong lần này tưởng thưởng năm cái danh ngạch. Chung quanh còn có rất nhiều người, cũng không biết Phạm Chăn cùng người thân phận, biết được bọn họ từ thế tục giới đi lên, rất nhanh nghĩ đến Thiên Khôn Phong năm cái danh ngạch, vừa vặn năm cái người, bọn họ thực lực lại đặc biệt thấp, trừ Phạm Chăn là chân đan cảnh, những người khác thực lực quá rác dưới, Tam công chúa còn ở Tẩy Linh cảnh quanh quẩn, không phải bọn họ vẫn là ai? Tiếp đãi Phạm Chăn quần áo trắng đệ tử nhún vai một cái, thừa nhận bọn họ năm người là từ thế tục giới đi lên. Ngoại môn thi đấu Liễu Vô Tà lấy được thứ nhất, đạt được Thiên Khôn Phong tưởng thưởng quá mức, có thể bổ nhiệm 5 người gia nhập Thiên Bảo Tông. Tiểu mỹ nữ, ngươi đường xá xa xôi, nhất định rất mệt mỏi đi, sư huynh nơi đó có thượng hạng nệm mềm, có thể để cho ngươi thật tốt buông lỏng một tí. Một tên đầu hoãng, mắt chuột đệ tử, đột nhiên tiến tới Trần Nhược Yên trước mặt, một bộ trêu đùa giọng. Trần Nhược Yên tuy ra đời thế tục giới, dung mạo thả vào tu luyện giới, tuyệt đối là số một số hai, cùng Từ Lăng Tuyết so, cũng không xính hơn để cho. Tiểu mỹ nữ, đừng nghe con chuột, hắn nơi đó chính là ổ chuột, ta viện tử còn thiếu một vị trí. Trên ta đi nơi nào đi, lại là một người đứng ra, nói xong cũng muốn kéo Trần Nhược Yên rời đi, không để ý chút nào đạt tới Phạm Chăn mấy người tức giận. Các ngươi dám, chúng ta đều là Liễu Vô Tà bằng hữu, dám động chúng ta một tí, Liễu đại ca sẽ không bỏ qua các ngươi. Trần Nhược Yên rất tức giận, thân thể lui về sau một bước, Phạm Chăn cùng Tất Công Vũ còn có Lam Dư tự động tạo thành một vòng, đem nàng bảo hộ ở giữa. Ha ha ha, người chung quanh đột nhiên cất tiếng cười to, mỗi cái người cười ngã nghiêng ngã ngửa, để cho Phạm Chăn các người chau mày. Bọn họ nghe được mình các người là Liễu Vô Tà bằng hữu, vì sao càn rỡ như vậy cười to? Một chút sự cảm xấu hiện lên năm người trong lòng, nguyên nhân chính là vì các ngươi là Liễu Vô Tà bằng hữu, chúng ta mới dám như thế đối ngươi. Không cơ hội giết chết Liễu Vô Tà, giết bạn hắn, đoạt hắn người phụ nữ, ngược lại cũng là một vui thú lớn. Đầu hoãng, mắt chuột nam tử khóe miệng lộ ra một chút cười gằn. Hắn là Địa Thế Phong đệ tử, hết mấy sư huynh chết tại Liễu Vô Tà tay, vẫn không có cơ hội trả thù. Đối với bên này sự tình phát sinh, không có người nào đứng ra ngăn cản, thỉnh thoảng đi ngang qua mấy người, chỉ có thể đáp lại ánh mắt đồng tình. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Liễu đại ca tìm các ngươi tính sổ sao? Trần Nhược Yên mặt lộ hàn xương, những người này cảnh giới không hề cao, lấy Liễu Vô Tà thủ đoạn, giết bọn họ đặc biệt ung dung. Tiểu mỹ nữ, ngươi còn không biết sao, ngươi mến yêu Liễu đại ca 20 ngày trước chết ở Xích Nhật Sơn Mạch, vĩnh viễn sẽ không trở về. Đầu hoãng, mắt chuột nam tử phát ra từng tiếng cười gằn. Nghe được tin tức này, năm người như bị sét đánh, sợ run tại chỗ, nước mắt đột nhiên từ Trần Nhược Yên trong mắt xông ra. Nàng đợi hơn nửa năm, nhưng cùng tới cái kết quả này, không thể nào, đại ca ta mới sẽ không chết, ngươi nhất định là gạt chúng ta. Tùng Lăng đứng ra, mập mạp thân thể đứng ở nơi đó giống như là một bức tường. Người nào chết, hắn vậy không tin đại ca sẽ chết. Mập mạp, ta lừa gạt ngươi có ích lợi gì sao? Ngươi có thể hỏi một chút những người khác, Liễu Vô Tà có phải hay không chết ở Xích Nhật Sơn Mạch. Đầu hoãng, mắt chuột nam tử khinh bỉ một tiếng, không để ý tới Tùng Lăng. Ánh mắt rơi vào Trần Nhược Yên trên mặt, bị nàng dung mạo tuyệt mỹ thật sâu hấp dẫn, bốn phía người vây xem càng ngày càng nhiều, nguyên bản muốn mang bọn họ rời đi thanh niên quần áo trắng. Ngược lại không nóng nảy, vậy dưới tình huống, sẽ giết bọn họ 5 người, làm nhục một phen khẳng định không chạy thoát được. Thiên Bảo Tông chỗ sơn môn, Liễu Vô Tà từ tà nhận trên rơi xuống, đi bộ lên núi, vừa vặn mặt trên còn có đệ tử xuống núi, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, giống như là thấy quỷ như nhau. Liễu sư huynh, ngươi không có chết. Xuống núi mấy tên ngoại môn đệ tử thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, suýt nữa hù được hồn phi phách tán, ta chết. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, chỉ mình, nghĩ đến mình ở dưới đất nán lại hơn 20 ngày. Mọi người cho rằng hắn chết, ngược lại cũng bình thường, dưới tình huống đó, sống sót xác suất quả thật quá thấp. Thiệu Ôn Lương các người không lấy được Trung Nhũ, nhất định sẽ phá hoại cầu đá, đoạn tuyệt mình đường lui, chỉ cần là bình thường suy nghĩ, cũng sẽ cho rằng hắn chết. Có người nói ngươi chết ở Xích Nhật Sơn Mạch trong sơn động. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Mấy tên ngoại môn đệ tử líu díu cầm gần đây nửa tháng sự việc nói một lần. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Thiệu Ôn Lương các người, sớm muộn sẽ tìm bọn họ trả thù, đơn giản nói mấy câu, liền nói rơi xuống vực sâu, sau đó xảy ra động đất, lòng núi vết nứt, mới từ bên trong may mắn chạy thoát thân, mấy tên đệ tử vui mừng Liễu Vô Tà vận khí quá tốt. Dưới tình huống đó, còn có thể sống được đi ra, Liễu sư huynh, ngươi còn không biết sao, ngay mới vừa rồi không lâu, ngươi bổ nhiệm 5 cái danh ngạch, vừa mới tới Thiên Bảo Tông không lâu, lúc này hẳn ở công đức điện, Ngươi mau đi đi, cái này mấy người mới từ công đức điện bên kia đi ra. Nhận lấy nhiệm vụ, đang muốn đi ra ngoài. Đa tạ, Liễu Vô Tà thanh âm còn chưa biến mất, bóng người sớm đã không thấy tăm hơi. Nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, mấy tên ngoại môn đệ tử cười khổ một tiếng. Bọn họ so Liễu Vô Tà còn muốn sớm hơn gia nhập tông môn. Hôm nay Liễu Vô Tà là đệ tử nội môn, bọn họ vẫn ở chỗ cũ ngoại môn khổ khổ vùng vẫy. Công đức trong điện người vây xem càng ngày càng nhiều, mọi người đối thế tục giới võ giả rất là tò mò. Liễu Vô Tà quật khởi, nhường ra sinh tu luyện giới đệ tử, có chút hướng tới thế tục giới, nhất là thấy Trần Nhược Yên dung mạo, lại là kinh vi thiên nhân, Thiên Bảo Tông người đẹp không phải số ít, Giản Hạnh Nhi chính là một cái trong số đó. Trần Nhược Yên dung mạo cùng Giản Hạnh Nhi so sánh, nhiều một cổ ưu buồn, hơn nửa năm qua này, gầy gò không thiếu, càng lộ vẻ được băng thanh ngọc cốt, cong cong chân mày lá liễu, phối hợp cái miệng anh đào nhỏ nhắn, còn có thổi đánh có thể phá ra thịt, giống như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử, tụ tập ở xung quanh những đệ tử kia, ánh mắt bộ tụ tập ở Trần Nhược Yên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bị nàng dung mạo nơi thật sâu hấp dẫn, Trương Chuột, ngươi cho ta lăn, như vậy người đẹp, há có thể bị ngươi cái loại này bọn chuột nhắt ô nhục. Biết được công đức điện tới mỹ nữ tuyệt thế, vẫn là Liễu Vô Tà thế tục giới bằng hữu, kinh động đệ tử nội môn, nói chuyện nam tử Liễu Vô Tà nếu như ở chỗ này, nhất định biết, cùng hắn cùng nhau gia nhập tông môn Lâm Minh Húc, ngoại môn thi đấu sau đó, hắn cùng Công Tôn Trinh hai người thuận lợi đột phá thiên cương cảnh, trở thành đệ tử nội môn, Liễu Vô Tà chết, đè ở bọn họ trong lòng ác khí được để phát tiết. Trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều đệ tử nội môn tụ tập ở chung quanh. Một mặt thờ ơ, khi dễ nhỏ yếu sự việc, không phải là người người đều thích. Phạm Chân năm người rất là nóng nảy, Liễu Vô Tà chết tin tức, để cho bọn họ không biết làm sao, hướng tới tu luyện giới, cũng không phải là bọn họ nghĩ như vậy hòa thuận, đầu hoáng, mắt chuột nam tử trên mặt lộ ra một chút không vui. Nhưng vậy không có cách nào, hắn vẫn là ngoại môn đệ tử, Lâm Minh Húc đã là nội môn, hai người tới giữa thân phận xuất hiện chuyển đổi, ta cũng không phải làm khó các ngươi, nàng cùng ta đi, các ngươi có thể lăn. Lâm Minh Húc chỉ hướng Trần Nhược Yên, để cho Phạm Chân bốn người có thể rời đi nơi này. Trừ Tùng Lăng ra, Phạm Chân còn có Lam Dư mấy người số tuổi đều không nhỏ. Bọn họ đi tới Thiên Bảo Tông, cả đời đừng hòng trở thành đệ tử nội môn, cái loại này tu vi, rất nhanh trở thành người khác còn chốt thí, chết không thể chết lại, các ngươi đừng hòng động Tam công chúa một sợi lông tơ. Tùng Lăng cản ở trước mặt, dùng dày rộng thân thể ngăn cản Lâm Minh Húc, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, Tam công chúa thích Liễu đại ca, bọn họ tới giữa quan hệ dù chưa nói rõ, coi như là liều mạng cái mạng này, vậy phải bảo vệ Tam công chúa. Tại chỗ tất cả mọi người đều cho rằng Liễu Vô Tà chết. Chỉ có Tùng Lăng không tin, nguyên lai là thế tục giới công chúa, vậy càng có ý tứ, đem tu luyện giới lăn đi xuống không, có thể đi thế tục giới phối hợp cái đế hoàng đương đương. Thể nghiệm một tí say nằm đầu gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ mùi vị, Lâm Minh Húc đột nhiên cười to, lấy bọn họ tu vi, đến thế tục giới, có thể dễ dàng khống chế một tòa hoàng triều. Tu luyện giới có quy định, không đạt thiên tượng cảnh, không cho phép tiến vào thế tục giới, coi như tiến vào. Không được can thiệp thế tục giới bất kỳ sự việc, ai dám phản bội, sẽ phải chịu 10 đại tông môn đuổi giết, những năm này không người nào dám mạo hiểm, coi như đi trước, đem cảnh giới vậy khống chế ở chân đan cảnh chừng, các ngươi cũng cho ta chờ, Liễu đại ca trở về, sẽ từ từ thu thập các ngươi. Tùng Lăng chỉ giễu cợt bọn họ những người đó, đem bọn họ mặt mũi bộ nhớ trong lòng, ha ha ha, Tùng Lăng một phen, rước lấy nhiều người hơn cười to, toàn bộ công đức điện bị tiếng cười tràn ngập, thằng nhóc, ngươi đừng có nằm mộng, trong miệng ngươi nói Liễu đại ca đã sớm chết rồi, Công Tôn Trinh cười ngã nghiêng ngã ngửa, Thiệu Ôn Lương các người sẽ không lừa dối bọn họ, lúc ấy nhiều người như vậy tại chỗ, chính mắt thấy Liễu Vô Tà rơi xuống vực sâu, lại hủy diệt cầu đá, coi như là thần tiên, cũng không có sống sót có thể, hừ, đại ca ta há là như vậy dễ dàng sẽ chết, các ngươi cũng cho ta chờ đi, coi như bọn họ nói xé trời, Tùng Lăng vậy sẽ không tin tưởng, ở hắn trong mắt, đại ca giống như là thần như nhau nhân vật, trừ phi đại ca chết ở hắn bên người, hắn mới sẽ tin tưởng, sống không thấy người. Chết không thấy xác, chứng minh mọi người chỉ là suy đoán, cũng không thể chứng minh Liễu Vô Tà thật đã chết rồi. Có lẽ còn ở Xích Nhật Sơn Mạch vậy không nhất định. Thằng nhóc, ngày hôm nay ta liền thật tốt dạy bảo ngươi một lần. Xem trong miệng ngươi đại ca sẽ không đi ra cứu ngươi. Công Tôn Trinh trong con ngươi lóe ra sát khí ác liệt. Đi về trước một bước, kinh khủng thiên cương thế, chèn ép Phạm Chân các người không ngóc đầu lên được. Hai người tới giữa chênh lệch quá xa, không phải dựa vào tuổi tác là có thể đền bù. Vị này tiểu huynh đệ, mới vừa rồi có nhiều chỗ đắc tội. Xin tha thứ, Phạm Chân đứng ra, hướng Công Tôn Trinh chắp tay, hy vọng đối phương không muốn hùng hổ dọa người. Hừ, liền hướng về phía các ngươi là Liễu Vô Tà bằng hữu. Hôm nay đừng hòng từ nơi này đi ra ngoài. Công Tôn Trinh sát ý nổi lên, coi như không giết bọn họ, cũng phải hung hãn làm nhục một phen, tìm về mất đi đồ. Không phải Liễu Vô Tà đối thủ, vậy thì đối phó bạn hắn. Bàn tay khổng lồ, hướng Tùng Lăng nghiền đè xuống, thanh thế vô cùng, Tùng Lăng nhanh chóng từ trong túi đựng đồ cầm ra mấy cái trận kỳ. Cuối cùng thực lực quá thấp, hắn bất quá đỉnh cấp tẩy linh cảnh, liền tẩy tùy cảnh đều không coi là, nơi nào là thiên cương cảnh đối thủ. Đối mặt mạnh mẽ thiên cương lực, Tùng Lăng cắm vào trận kỳ rối rít nổ tung, không chịu nổi đợt khí nghiền ép, thằng nhóc, chết đi cho ta. Công Tôn Trinh phát ra cười gằn một tiếng, bàn tay đột nhiên nặn hướng Tùng Lăng cổ, cần phải đem hắn chém chết. Bọn họ bây giờ là đệ tử nội môn, coi như giết Tùng Lăng, tông môn cũng sẽ không trừng phạt bọn họ. Mắt xem bàn tay lớn thì phải rơi xuống, không ít người chuyển qua đầu, không đành lòng nhìn tiếp. Đường đường thiên cương cảnh chu diệt nho nhỏ tẩy linh cảnh, truyền đi có hổ thẹn mình danh tiếng. Ngay tại Công Tôn Trinh bàn tay sắp tiếp xúc Tùng Lăng cổ một khắc kia, một đạo ác liệt hàn mang xuyên qua đám người, từ công đức ngoài điện nổ bắn ra mà vào. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng, chương 423, tử thần tuyên án. Không có ai ngăn trở, mặc cho Công Tôn Trinh bàn tay chụp vào Tùng Lăng, năm người bên trong, Phạm Chân thực lực cao nhất, liền hắn đều không cách nào ngăn cản, Tất Công Vũ còn có Lam Dư lại là không có tư cách đến gần. Trên mặt mỗi người gân xanh cũng nhô ra, còn chưa đặt chân, thì có người chết ở chỗ này. Phạm Chân hai quả đấm chặt nặn, hôm nay công đức điện một màn, cho bọn họ lên một đường sinh động giờ học, đối bọn họ sau này tu luyện, có ảnh hưởng rất lớn. Mỗi khi bọn hắn hồi tưởng lại hôm nay hết thảy các thứ này, ngược lại sẽ cảm kích Công Tôn Trinh cùng Lâm Minh Húc, là bọn họ làm nhục, kích phát bọn họ tu luyện chi tâm. Con đường cường giả, người chỉ có trải qua nguy cơ sinh tử, càng có thể lĩnh ngộ được thực lực trọng yếu, tôn nghiêm thành lập ở trong quả đấm, thực lực không đủ cường đại, chỉ có thể mặc cho xẻ thịt. Bàn tay khoảng cách Tùng Lăng cổ chỉ có mấy tấc chi diêu thời điểm, một cổ kinh khủng hàn mang từ ngoài điện đột nhiên nổ bắn ra mà vào, rắc rắc, ngay trước mấy trăm người mặt, Công Tôn Trinh bàn tay đột nhiên rớt xuống, bị hàn mang tận gốc chặt đứt. À, Công Tôn Trinh đau kêu to, máu tươi cuồng phún, nhiễm đỏ Tùng Lăng quần áo, toàn bộ công đức điện loạn thành một đoàn. Ai lớn gan như vậy, dám ở chỗ này tổn thương người, trừ Liễu Vô Tà lần trước ở chỗ này phế Vương Thiết các người ra. Rất ít có người ở công đức điện gây chuyện, ai, đứng ra cho ta. Lâm Minh Húc tay cầm trường kiếm, hướng nhìn bốn phía, muốn xem là ai chặt đứt Công Tôn Trinh bàn tay. Mạnh mẽ sát khí, từ ngoài điện truyền vào. Đám người lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi khí lạnh là từ ngoài điện bắn vào, mấy trăm đạo ánh mắt toàn bộ hướng điện nhìn ra ngoài, bao gồm Phạm Chân các người, muốn biết là ai cứu bọn họ. Một đạo bóng người màu xanh đạp thêm đá, từng bước một đi đến đại điện trước cửa. Quỷ a, cách được hơi gần, một tên đệ tử đột nhiên phát ra một tiếng quỷ kêu. Bóp, một đạo vô hình trưởng ấn lăng không phiến đi qua, quỷ kêu thanh niên bay lên, trực tiếp rớt vào xa xa trong bụi cỏ, sống chết không biết. Là Liễu Vô Tà. Hắn không có chết, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà, tràn đầy kinh hoàng, nhất là mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó. Hù được run lẩy bẩy, Liễu Vô Tà hung danh, đã sớm truyền khắp Thiên Bảo Tông trong ngoài cửa, quả quyết sát phạt, cùng hắn có thù oán đệ tử, từng cái chu diệt, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Đám người luống cuống, còn có chút người muốn phải lặng lẽ rời đi công đức điện. Ai dám rời đi nơi này, giết không tha, ngắn ngủn mấy chữ, giống như tử thần âm, bao phủ toàn bộ công đức điện, mỗi cái người định trụ bước chân, lại có thể không cách nào di động hai chân, ẩn chứa hồn lực phát ra, tu luyện đoán hồn thuật sau đó, Liễu Vô Tà hồn lực đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ, mọi người không thể làm gì khác hơn là dừng bước, trong đó mấy người hù được trực tiếp tè trong quần, mùi tanh hôi tràn ngập công đức điện. Một màn này rơi vào Phạm Chân năm trong mắt người, năm người nhìn nhau, từ với nhau ánh mắt bên trong, thấy vô tận mừng như điên, còn có một chút kinh hãi. Mừng như điên là Liễu Vô Tà cũng chưa chết, kinh hãi là Liễu Vô Tà ở Thiên Bảo Tông địa vị lại cao như vậy, một câu nói hù được nhiều người như vậy không dám nhúc nhích. Tùy tiện một người, liền có thể tùy tiện bóp chết bọn họ năm cái, ở Liễu Vô Tà trước mặt, giống như là nhu nhược con gà con như nhau, đám người tự động tránh ra. Liễu Vô Tà bước vào trung ương đại điện, mấy cái trước cửa sổ chấp sự rối rít đóng cửa quầy. Không muốn tham dự chuyện này, ánh mắt rơi vào Phạm Chân năm trên người, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, không nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu, ca, ta cũng biết ngươi không có chết. Tùng Lăng đột nhiên nhào lên, mập mạp thân thể ôm chặt lấy Liễu Vô Tà, đè được Liễu Vô Tà sắp không thở nổi. Hơn nửa năm không gặp, Tùng Lăng lại mập một vòng, thấy Liễu Vô Tà, Trần Nhược Yên nước mắt không khống chế được, đứng tại chỗ không tiếng động khóc tỉ tê. Vô Tà, đây là ngươi nhạc phụ để cho ta giao cho ngươi. Phạm Chân đi tới, từ trong lòng ngực cầm ra một phong thư, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Nhận lấy thư, Liễu Vô Tà xé ra hỏa tất, từ bên trong rút ra thư, là nhạc phụ thân bút chữ viết, một nhóm hành đọc xuống. Vô Tà, ta biết ngươi là vì chúng ta tốt. Gia tộc còn có rất nhiều sự việc chân thực không phân thân ra được. Chờ lần sau có cơ hội, chúng ta lại đi, Tam Công Chúa cùng Lam Dư là ta bổ nhiệm. Có một số việc, nhất định phải đi đối mặt. Hơn nửa năm qua này, ta nhìn Tam Công Chúa ngày càng gầy gò, trong lòng không phải mùi vị. Ngươi đã trưởng thành, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt quan hệ lẫn nhau. Lam Dư năng lực quản lý rất mạnh, lại là người đệ tử, dùng tương đối thuận lợi rất nhiều, biết được người đang tu luyện giới rất tốt, là cha thật cao hứng, Liễu đại ca vậy sẽ thật cao hứng, tổng cộng viết 3 tấm, trừ nhạc phụ an bài, còn nói rất nhiều gia tộc gần đây biến hóa, cùng với Đại Yến Hoàng Triều phát sinh một ít chuyện tình. Đem thư tu vào trong ngực, nếu là nhạc phụ an bài, Liễu Vô Tà từ sẽ tôn trọng nhạc phụ ý kiến, để cho các ngươi chịu khổ. Liễu Vô Tà hướng Phạm Chân cúi đầu một cái, chuyện mới vừa rồi, hắn dù chưa chính mắt thấy, từ mọi người diễn cảm, còn có Lâm Minh Húc ngay trong ánh mắt, đã có thể đoán được. Vô Tà, ngươi chớ khách khí. Phạm Chân vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, nghĩ đến Liễu Vô Tà đã từng là học viện đế quốc học viên. Trong lòng liền dâng lên một hồi kiêu ngạo, đệ tử bái kiến sư phụ. Lam Dư đột nhiên quỳ xuống, hướng Liễu Vô Tà dập đầu 3 cái này để cho tại chỗ tất cả người đầu óc mơ hồ. Liễu Vô Tà trên thế tục giới lại vẫn thu học trò. Đứng lên đi, Lam Dư rất nhanh đứng lên, một mặt vẻ kích động, các người ngây ngô ở một bên, còn dư lại sự việc giao cho ta. Liễu Vô Tà cho bọn họ một cái an tâm ánh mắt. Phạm Chân cùng Tất Công Vũ nhìn nhau, Vô Tà, chúng ta cũng không có gặp cái gì tổn thất, không bằng coi như xong đi. Tất Công Vũ không hy vọng cầm sự việc làm lớn chuyện, bởi vì bọn họ mấy cái, đắc tội nhiều người như vậy, không đáng giá được. Được rồi, Liễu Vô Tà lộ ra vệt trắng răng, để cho tại chỗ mỗi cái người dùng mình một cái, toàn bộ đại điện nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Ta biết các ngươi là ý tốt, không muốn để cho ta đắc tội quá nhiều người, nhưng là ngày hôm nay, bọn họ dám khi dễ bạn của ta, không cho bọn họ một cái dạy bảo. Như thế nào lắng xuống ta nội tâm lửa giận, kinh khủng đợt khí, cuốn sạch toàn bộ đại điện, những người đó thân thể lảo đảo muốn rơi xuống. Liễu Vô Tà, ta cũng không có giễu cợt bọn họ, càng không có ghim ngươi bằng hữu, có thể rời đi hay không? Tại chỗ mấy trăm người, còn có rất nhiều người cũng không có làm ra khỏi cách sự việc. Hy vọng Liễu Vô Tà minh biện thị phi, có hay không nhằm vào, không phải các ngươi định đoạt, mà là ta huynh đệ định đoạt. Liễu Vô Tà đột nhiên bắt Tùng Lăng bả vai, cầm hắn đẩy tới trước mặt, nói, mới vừa rồi ai giễu cợt các ngươi? Ai uy hiếp các ngươi, ai muốn giết các ngươi, để cho Tùng Lăng chỉ ra, mới vừa rồi miệng của những người này mặt, Tùng Lăng nhưng mà vững vàng nhớ trong lòng, ca, thật phải chỉ ra sao? Tùng Lăng chà sát tay, hắn đầu óc không bằng Liễu Vô Tà linh quang, nhưng cũng không ngu ngốc, thật chỉ ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đồng thời đắc tội nhiều người như vậy à? Chỉ ra, Liễu Vô Tà mệnh lệnh hắn, Tùng Lăng mỗi chỉ hướng một người, người đó liền run run một tí, thân thể không tự chủ đang run rẩy. Liên tiếp chỉ 40-50 người, cuối cùng vẫn là Phạm Chân đứng ra, đá Tùng Lăng một cước, hắn lúc này mới xóa bỏ, mới vừa rồi giễu cợt người hắn, có thể không phải số ít, chỉ ra hơn 50 người, những người này nhất làm ác liệt, nhất là Lâm Minh Húc còn có Công Tôn Trinh, Trương Chuột các người, người bị chỉ đến tự phế tu vi đi, chớ ép và động thủ. Liễu Vô Tà cũng không đại khai sát giới, mà là như vậy bọn họ tự phế tu vi, mất đi tu vi, tương đương với một phế vật, sớm muộn cũng sẽ chết ở Thiên Bảo Tông. Liễu Vô Tà, người thật là hèn hạ. Lâm Minh Húc đứng ra, chỉ Liễu Vô Tà, hắn tự nhận không phải là đối thủ, lăn, một cước đá ra, Lâm Minh Húc thân thể bay lên, bị Liễu Vô Tà một cước đá bể đan điền, nằm trên mặt đất giống như chó chết như nhau, lười được cùng bọn họ nói nhảm, có thể dùng quả đấm giải quyết, tuyệt đối không sẽ lãng phí miệng lưỡi. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi, không nên phế hết chúng ta tu vi, mới vừa rồi là chúng ta sai rồi, không nên giễu cợt bọn họ. Rào một tiếng, hơn 50 người toàn bộ quỳ xuống, khẩn cầu Liễu Vô Tà tha thứ. Phạm Chân mấy người trong con người toát ra vẻ không dám tin. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà địa vị cao như vậy, những thứ này đệ tử nội môn thấy hắn cũng phải quỳ xuống. Không có thương hại, không có đồng tình, Liễu Vô Tà thấu xương ánh mắt, quét qua mỗi một người, cho các ngươi 3 cái hô hấp thời gian, không nên ép ta động thủ. Giống như tử thần tuyên án, đổi thành trước kia, tối đa trừng phạt những cái kia dẫn đầu mấy người, đi qua dưới đất hang núi những chuyện kia, để cho hắn hơn nữa ý thức được, người mềm yếu cùng đồng tình, chỉ sẽ chọc tới càng nhiều hơn trà đạp cùng làm nhục. Thiệu Ôn Lương uy hiếp, Cảnh Mạc sầu xảo quyệt, Quất Trì hướng tàn nhẫn, Đỗ Thăng tàn nhẫn độc, từng cái kinh tởm mặt mũi xuất hiện ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong, hết thảy hiện lên ở Liễu Vô Tà trước mặt, kiềm chế hơn 20 ngày lửa giận, do như núi lửa vậy, ngay tức thì phun ra, thật cuồng giọng. Lúc này, từ bên ngoài đại điện mặt truyền vào một giọng nói, cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng. Tiếp theo, một đạo màu nâu bóng người đi tới, thực lực cực mạnh, Thiên Cương tầng 7 thế, ngay tức thì hóa giải Liễu Vô Tà khí thế. Quỳ ở trên mặt đất những người đó, thân thể nhẹ một chút, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía người mới tới, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, là Hậu Đêm sư huynh, chúng ta được cứu rồi, người đến kêu Hầu gia, Hầu gia đệ tử, cũng là Hầu Liệt Đường ca, người muốn xen vào việc của người khác. Liễu Vô Tà ánh mắt đâm thẳng Hầu gia, hắn dám nhúng tay, không ngại lại hơn giết một người, Hầu gia muốn giết hắn sự việc, đã sớm không phải bí mật gì, không phải ngươi chết chính là ta sống, ta chỉ là không ưa ngươi hành động đã thực hiện thôi. bọn họ bất quá một ít sơ đẳng đệ tử, làm khó bọn họ, chưa thấy được mất ngươi thân phận sao? Hầu Dạc chỉ quỳ trên mặt đất những người đó, một bộ giọng đùa cợt, cho rằng Liễu Vô Tà ỷ lớn hiếp nhỏ, có phần. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ khinh bỉ, khi dễ bọn họ mấy cái thời điểm, có thể từng nghĩ qua có phần. Một phen nói được tại chỗ tất cả người á khẩu không trả lời được. Liễu Vô Tà khi dễ bọn họ kêu có phần, mới vừa rồi những người này khi dễ Phạm Chăn đám người thời điểm. Như vậy coi là cái gì? Bọn họ đã nhận sai, là ngươi ở hùng hổ dọa người, thật lấy vì ngươi có thể tự đại đến chống lại hết thảy trình độ sao? Hầu Dạ mục đích rất đơn giản, lôi kéo nhân tâm, Liễu Vô Tà kẻ địch, dĩ nhiên chính là Hầu Gia bằng hữu, đơn giản trực tiếp, nhận sai nếu như hữu dụng, còn muốn luật pháp làm gì? Ta bỏ mặc ngươi là ai, dám ngăn trở ta làm việc, liền phải gánh vác ta lửa giận. Một phen nói được không ít người không ngừng gật đầu, giết người sau đó, nhận cái sai lầm là được, cái thế giới này há chẳng phải là lộn xộn? Liễu Vô Tà, thật làm ta sợ ngươi sao? Hôm nay vừa vặn lãnh giáo ngươi một chút cao chiêu, nghe nói ngươi lấy được nhiều trung nhũ, vừa vặn tiện nghi ta, mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Chương 424, linh hồn mâu, rốt cuộc nói đến chính đề đi lên, đám người lúc này mới hồi tưởng lại, Liễu Vô Tà bởi vì đạt được đại lượng trung nhũ, mới sẽ gặp phải Thiệu Ôn Lương các người đuổi giết, cuối cùng rơi xuống vực sâu, đây mới là ngươi tới trước mục đích đi. Liễu Vô Tà cười, biết được hắn từ Xích Nhật Sơn Mạch trở về, Hầu Dạ cái đầu tiên chạy tới nơi đây, tranh thủ cướp ở những người khác trước mặt, chu diệt mình, bắt được trung nhũ, lấy hắn Hầu Gia địa vị, bắt được trung nhũ sau đó, từ sẽ có biện pháp gìn giữ, vẫn sẽ không bị người cướp đoạt. Trên mặt mỗi người toát ra vẻ tham lam, vạn năm trung nhũ quá hiếm thấy, Liễu Vô Tà trên mình hẳn còn dư lại rất nhiều, mọi người chỉ là suy nghĩ một chút thôi, ai cũng không dám ra tay cướp đoạt. Liễu Vô Tà thực lực gì, mọi người trong lòng hiểu rõ, Hầu Dạ là thiên cương tầng 7, thực lực mạnh mẽ, chỉ có hắn mới có tư cách cướp đoạt. Liễu Vô Tà đột phá thiên cương tầng 4 tin tức, người biết không nhiều, Thiệu Ôn Lương các người sau khi trở lại, cũng không nói tới Liễu Vô Tà cảnh giới, lúc ấy sự tình phát sinh, có chút mất mặt, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Liễu Vô Tà còn có thể chạy khỏi, cảm thấy mặt mũi vô tồn, dù sao người đã chết, cụ thể cảnh giới gì, không có ai đi quan tâm. Hồi trước khi tới, Liễu Vô Tà lại tận lực ẩn núp mình cảnh giới, khống chế ở thiên cương tầng 3, khó trách Hầu Dạ như vậy phách lối, hắn là đường đường tầng 7. Đối phó sơ đẳng thiên cương cảnh, còn không phải là bắt vào tay, không dám ở trì hoãn đi xuống, để tránh càng nhiều người hơn tới, nhanh chân giành trước, cướp đi vạn năm trung nhũ. Liễu Vô Tà, vạn năm trung nhũ há là ngươi loại người này có thể hưởng dụng. Nhanh chóng giao ra đi. Hầu Dạ hoàn toàn xé xuống ngụy trang khuôn mặt, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Hầu sư huynh, mau giết hắn, Trương Chuột quỳ ở một bên, có người đứng ra thay bọn họ ra mặt, rốt cuộc không cần bị phế trừ tu vi. Hầu sư huynh, người đàn bà này nhưng mà thiên tư quốc sắc. Giết Liễu Vô Tà sau đó, nàng chính là của ngươi. Lâm Minh Húc đứng lên, biểu hiện trên mặt vô cùng dữ tợn, hận không thể tự tay vặn hạ Liễu Vô Tà cổ, các ngươi hẳn phải chết. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào hắn cửa trên hai người, không chỉ là phế bỏ tu vi đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn kết thúc bọn họ sinh mạng. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay hướng hắn hai người chúng ta bắt đi. Liễu Vô Tà, ngay trước mặt của ta, vậy dám giết người? Hầu Dạ động, đồng dạng là một trường, hướng Liễu Vô Tà bắt đi. Kinh khủng thiên cương tầng 7 thế, đem chung quanh những cái kia cấp thấp đệ tử tung bay. Cũng tốt, hôm nay liền ngươi cùng nhau giết. Liễu Vô Tà trong giọng nói để lộ ra vô cùng sát ý, giống như một ngọn núi cao bao phủ toàn bộ công đức điện, thân thể không lùi mà tiến tới đối mặt thiên cương tầng 7. Liễu Vô Tà bàn tay tiến quân thần tốc thẳng vào, tu luyện đoán hồn thuật, hôm nay vừa vặn thí nghiệm một tí, liền lấy Hầu Dạ mở ra đao, linh hồn mâu, một quả vô hình trường mâu ngang trời xuất thế, không có ai thấy rõ, vô hình vô chất, tựa như không tồn tại cái này cái ở giữa thiên địa, chỉ có Liễu Vô Tà một người có thể thấy rõ ràng. Trường mâu lấy như sao rơi tốc độ bạo bắn ra, Hầu Dạ bàn tay còn dừng lại ở không trung, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể ngã xuống đất không dậy nổi, miệng phun bọt mép. Lúc này tất cả mọi người đều luống cuống, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Liễu Vô Tà chỉ là khẽ quát một tiếng, đường đường thiên cương tầng 7 gục không dậy nổi, chẳng lẽ hắn thi triển cái gì tà thuật không được? Lần đầu tiên thi triển, Liễu Vô Tà không cách nào nắm trong tay, để tránh Hầu Dạ còn chưa có chết, dừng lại ở không trung, bàn tay đột nhiên đè xuống, rắc rắc, mang theo kinh khủng thái hoang lực, Hầu Dạ thân thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một trưởng cho nghiền chết, một chiêu tới giữa, chém chết thiên cương tầng 7, hô hô hô, trong đại điện mỗi người hô hấp, đổi được vô cùng thô trọng, hết thảy phát sinh trước mắt, để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận. Lâm Minh Húc hù được cả người phát run, hắn tu vi đã mất đi, lấy là Hầu Dạ có thể thay bọn họ trả thù. Kết quả Hầu Dạ bị một chiêu giết chết, giết Hầu Dạ, ánh mắt hướng Lâm Minh Húc nhìn, chết, điểm ngón tay một cái, một món hàn mang nổ bắn ra, Lâm Minh Húc thân thể định cách tại chỗ, hóa là tượng đá, mới vừa rồi đứng lên những đệ tử kia, một tiếng, tiếp tục quỳ xuống, Trương Chuột cả người phát run, đầu thiếp trên mặt đất, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, chạy ra khỏi công đức điện, cần ta tới ra tay sao? Liễu Vô Tà thanh âm càng ngày càng lạnh, ánh mắt quét qua chừng 50 người, không giết bọn họ, đã là lớn nhất nhượng bộ, giờ phút này bên ngoài tụ tập rất nhiều người, tới không thiếu đệ tử nội môn, không dám đến gần một bước, Liễu Vô Tà một chiêu chém chết Hầu Dạ cảnh tượng quá đáng sợ. Trừ phi là đỉnh cấp thiên cương cảnh tới, không người nào có thể làm gì được hắn. Liễu sư huynh, chúng ta sai rồi, thật sai rồi, van cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống đi. Hơn 50 người đảo đầu như tỏi, trong đó rất nhiều người đầu cũng dập đầu chầy, máu tươi chảy ròng, bình bịch bịch, ngón tay gật liên tục. Cái đầu tiên phá hỏng Công Tôn Trinh đan điền, cái thứ hai phá hỏng Trương Chuột đan điền, hàn băng chỉ chỗ đi qua, trên mặt đất truyền tới từng cơn kêu rên. Liễu Vô Tà, đủ rồi. Lúc này, bên ngoài truyền tới một đạo uy nghiêm thanh âm, Thiên Hình Trường lão sải bước mà vào, đã có người lặng lẽ thông báo Thiên Hình Trường lão, thật may tới kịp thời, nếu không hơn 50 người bộ phế bỏ, 15-16 người mất đi tu vi, một mặt vẻ ác độc nhìn Liễu Vô Tà, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Thiên Hình Trường lão tới, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, thu hồi hàn băng chỉ, giết chết Hầu Dạ cùng Lâm Minh Húc, tức giận trong lòng tiêu tán không thiếu, lại phế bỏ hơn 10 người, trong lòng oán khí còn dư lại không có mấy, nhìn phế bỏ hơn 10 tên học viên, còn có chia 5 xẻ 7 Hầu Dạ, Thiên Hình Trường lão khóe mặt giật một cái, thật muốn đi lên thật tốt thu thập một lần Liễu Vô Tà. Chuyện này mặc dù sai không ở hắn, vậy không cần thiết đại khai sát giới, Thiên Hình Trường lão, người nhất định phải thay chúng ta chủ trì công đạo, hắn chính là một cái giết người ma đầu à. Trương Chuột các người quỳ xuống Thiên Hình Trường lão trước mặt. Bọn họ mất đi tu vi, lâm vào là một tên phế vật, liền làm đệ tử tạp dịch tư cách cũng không có, các ngươi tự làm tự chịu. Thiên Hình Trường lão rất tức giận, một cước đem Trương Chuột đá văng ra, không phải bọn họ khiêu khích ở phía trước, làm sao sẽ phát sinh như thế nhiều sự việc, liền Thiên Hình Trường lão đều không đứng ở bọn họ bên này. Còn chưa bị phế tu vi mấy chục người hù được không dám nói tiếp nữa. Tiếp tục nằm trên mặt đất, có thể hay không cho ta một cái mặt mũi, thả bọn họ, chuyện hôm nay, đến đây thì thôi. Thiên Hình Trường lão liền xem đều không nhìn về phía trên mặt đất những người đó, mà là đi về phía Liễu Vô Tà, hy vọng Liễu Vô Tà cho hắn một cái mặt mũi, thả qua càng thừa lại những người đó. Cút đi, Liễu Vô Tà vung tay lên, quỳ ở trên mặt đất mấy chục người như được lớn hách. Liền lăn một vòng lăn ra khỏi công đức điện, liền đầu cũng không dám hồi một tí. Trong chớp mắt, công đức điện người ở bên trong đi không còn một mống. Chỉ còn lại Liễu Vô Tà các người, cộng thêm Thiên Hình Trường lão, đóng nín quầy lần nữa mở ra, những cái kia chấp sự thò đầu ra, liền Trương Chuột bọn họ cũng chạy, mặc dù mất đi tu vi, không ảnh hưởng bọn họ đi bộ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao đều nói ngươi chết ở Xích Nhật Sơn Mạch? Đám người rời đi, Thiên Hình Trường lão lộ ra một chút quan tâm vẻ, chết ở nhiều đệ tử bình thường, không đạt tới Liễu Vô Tà một tánh mạng người, tông môn lớn diện tích tuyển chọn đệ tử, mục đích rất đơn giản, yêu thắng hơi bỏ, Liễu Vô Tà là yêu, những người đó là rác dưới, thiên xứng tự nhiên sẽ nghiêng tại Liễu Vô Tà, cái này cũng không thể trách, lão sư đều thích ưu tú học sinh, lão bản thích công nhân viên ưu tú, tông môn thích đệ tử ưu tú, đều là một cái đạo lý, cái vấn đề này, ngươi hẳn đi hỏi Thiệu Ôn Lương. Liễu Vô Tà tức giận trả lời, hồi tưởng lại ngày đó sự việc, khí cũng không đánh một nơi tới, đi thôi, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Thiên Hình Trường lão mang bọn họ 6 người rời đi, trở lại Liễu Vô Tà cư trú viện tử. Thiên Hình Trường lão, bọn họ đều là ta người thân cùng bằng hữu, ta nghe nói mỗi cái đệ tử nội môn có thể chọn mấy người tùy tùng, ta có thể hay không xin một tí, để cho bọn họ 5 người cư ngụ ở nội môn khu vực. Trở lại viện tử sau đó, Liễu Vô Tà một bộ thương lượng giọng, Phạm Chân các người thả vào ngoại môn quá nguy hiểm, một khi có tâm hoài bất quý người đem bọn họ giết. Liễu Vô Tà coi như muốn cứu, vậy không thể ra sức, hắn thân trong lòng trung nhũ, nhất định có người bí quá hóa liều, bắt Tùng Lăng bọn họ, uy hiếp Liễu Vô Tà giao ra trung nhũ, mỗi cái đệ tử nội môn, có thể mời mấy người tùy tùng, phần lớn từ đệ tử tạp dịch trong đó chọn, tối đa không vượt qua 3 người, bình thường quét dọn một ít viện tử, xử lý một ít chuyện riêng, mỗi tháng bổng lộc, do đệ tử nội môn phát cho, ngươi cần phải biết, bọn họ nếu như an bài ở ngoại môn, hưởng thụ là ngoại môn đệ tử đãi ngộ, trở thành ngươi tùy tùng, không hưởng thụ tông môn bất kỳ đãi ngộ, chỉ có thể dựa theo đệ tử tạp dịch mà đối đãi. Nhiều hơn 2 chỗ, đổ không là vấn đề, Thiên Hình lo lắng không phải cái này, mà là bọn họ thân phận, thật vất vả tranh thủ được 5 cái danh ngạch, chỉ là đệ tử tạp dịch thân phận, sợ rằng trong lòng bọn họ sẽ không tiếp nhận, các ngươi cái gì ý kiến? Từ ngoại môn đệ tử làm lên, vẫn là đi theo bên người ta? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bọn họ 5 người. Trưng cầu bọn họ ý kiến, ta lưu lại, tí hậu sư phụ là ta chuyện nên làm dư cái đầu tiên tỏ thái độ. Hắn nguyện ý làm sư phụ tùy tùng, còn như làm không làm ngoại môn đệ tử, cũng không để bụng, ta nguyện ý lưu ở bên cạnh đại ca. Tùng Lăng cái thứ hai tỏ thái độ, ta cũng nguyện ý. Tất Công Vũ tỏ thái độ, chỉ còn lại Phạm Chăn cùng Trần Nhược Yên, bọn họ cùng Liễu Vô Tà quan hệ còn không giống nhau. Phạm Chăn là học viện đế quốc viện trưởng, để cho hắn buông tha thân phận, là một tên tùy tùng, sợ rằng khó mà tiếp nhận. Trần Nhược Yên thân phận càng không bình thường, nàng là đường đường tam công chúa, không thể nào tự hạ thân phận, ta từ ngoại môn đệ tử làm lên. Trần Nhược Yên khẽ cắn hàm răng, chật vật làm ra lựa chọn, nàng phải dựa vào chính mình cố gắng, đang tu luyện giới đứng vững gót chân. Liễu Vô Tà tựa hồ đã sớm đoán được Trần Nhược Yên sẽ nói như vậy, không có ngăn trở nàng, ánh mắt nhìn về phía Phạm Chăn, chỉ còn lại một mình hắn không có tỏ thái độ. Ta đã lớn tuổi rồi, đến ngoại môn chỉ sợ cũng khó có thành tựu, vẫn là ở lại đây đi. Phạm Chăn cười khổ một tiếng, cuối cùng lựa chọn ở lại nội môn, làm một tên tùy tùng, mọi người cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước, một lát ta vì các ngươi tiếp đón khách tẩy trần. Liễu Vô Tà để cho bọn họ 5 người đi nghỉ trước. Mình cùng Thiên Hình Trường lão đứng ở trong sân, viện tử Trường Mực, cư trú 4-5 người còn không thành vấn đề, ngay cả có chút chen chúc. Không bao lâu, Liễu Vô Tà là có thể tấn thăng đệ tử tinh anh, có thể hưởng thụ một tòa đại viện tử, có thể đồng thời chứa mấy chục người, hoàn cảnh không biết so nội môn quá nhiều thiếu. Nghe được Liễu Vô Tà tự thuật, Thiên Hình Trường lão một trưởng hung hãn vỗ vào sa la trên cây. Lẽ nào lại như vậy, Thiên Bảo Tông lại cùng Thanh Hồng môn cái hố hát một mạch. Liễu Vô Tà cũng không thêm dầu thêm mỡ, chỉ cần Thiên Hình Trường lão hơi thêm điều tra, ngày đó sự việc là có thể điều tra rõ, chuyện này ta sẽ cùng bọn họ có kết thúc, chẳng muốn giả tại tay người khác. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 425, mới bắt đầu. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, Thiệu Ôn Lương lần này cách làm, chọc giận Thiên Hình Trường lão, lấy Thiên Hình Trường lão thân phận, trừng phạt một tí Thiệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôn Lương không vấn đề gì, nhưng là Liễu Vô Tà không muốn làm như vậy, hắn phải dựa vào chính mình cố gắng, đánh bại Thiệu Ôn Lương, để báo ngày đó nhục. Được, ngươi nghĩ như vậy, ta cũng yên lòng, sau này có chuyện gì, tốt nhất cùng ta thương lượng một tí làm tiếp. Ngày hôm nay ngươi qua lỗ mãng, ngươi có biết, gần đây có rất nhiều cao tầng, đối ngươi bất mãn vô cùng, Thiên Bảo Tông quan hệ rắc rối phức tạp, rất nhiều đệ tử cùng cao tầng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Liễu Vô Tà ngắn ngủi nửa năm, giết không ít người, lại phế bỏ rất nhiều người. Những người này bên trong, không hiện lên rất nhiều người cùng cao tầng có liên lạc. Giết bọn họ, tương đương với đánh cao tầng mặt. Thiên Hình Trường lão tuy là chấp pháp đường đường chủ, nhưng cũng không thể làm việc thiên tư trái luật, quá độ thiên vị Liễu Vô Tà, vậy sẽ đưa tới chỉ trích. Đệ tử rõ ràng, cảm tạ trưởng lão đối với ta chiếu cố. Liễu Vô Tà khom người cúi người, có thể cảm giác được, Thiên Hình Trường lão đối hắn rất chiếu cố. Ngày hôm nay công đức điện đổi thành các trưởng lão khác tới, lại là một phen quang cảnh, sự việc có lẽ chính là một cái khác kết cục. Coi như Liễu Vô Tà cuối cùng có thể thân trở lui, vậy sẽ lột ra, một điểm này Liễu Vô Tà trong lòng vô cùng rõ ràng. Hôm nay nhìn như Thiên Hình Trường lão là thay những người đó giải vây, hồi nào không là bảo vệ mình một loại thủ đoạn. Sư đệ, Liễu sư đệ, sư đệ. Lúc này, từ ngoài cửa lớn đột nhiên xông vào ba người, cắt đứt bọn họ tới giữa nói chuyện. Giản Hạnh Nhi còn có Bạch Lẫm ba người cơ hồ cùng trong chốc lát xông vào. Các ngươi trò chuyện. Thiên Hình Trường lão vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, trước khi đi ý vị sâu xa nhìn hắn một mắt. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, há có thể không biết Thiên Hình Trường lão ánh mắt ở biểu đạt cái gì. Người thông minh một cái ánh mắt là có thể đọc hiểu ý nghĩ của đối phương. Bên này là Giản Hạnh Nhi, trong phòng còn có một cái tam công chúa, đủ Liễu Vô Tà uống một bầu. Người thường xem không rõ ràng, Thiên Hình Trường lão là người từng trải, há có thể không nhìn ra tam công chúa thích Liễu Vô Tà. Hiện tại lại thêm một cái Giản Hạnh Nhi, để cho chính hắn tới xử lý đi. Sau khi đi vào, Giản Hạnh Nhi nước mắt liền không khống chế nổi, không khóc thành tiếng, mặc cho nước mắt cộp cộp đi xuống. Sư đệ, thấy ngươi quá tốt. Bạch Lẫm cùng Đường Thiên đi lên, hung hăng ôm một tí Liễu Vô Tà. Phạm Chăn các người từ trong nhà mặt đi ra, mới vừa rồi rời đi, cho Liễu Vô Tà dành ra không gian cùng Thiên Hình Trường lão trò chuyện. Bọn họ hiện tại thần kinh nhảy thật chặt, làm sao có thể tĩnh hạ tâm lai nghỉ ngơi, còn có quá nhiều đồ cần tiêu hóa. Thấy Trần Nhược Yên một khắc kia, Giản Hạnh Nhi trong mắt co rúm một cái, nước mắt đột nhiên biến mất, biến hóa nhanh, để cho người không thể tưởng tượng nổi. Sư đệ, ngươi không có sao liền tốt, không cho chúng ta tiến cử bạn ngươi sao? Giản Hạnh Nhi đột nhiên đi tới, đứng ở Liễu Vô Tà bên người, thanh âm rất là thân thân mật, sân bầu không khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Phạm Chăn mấy người nhìn một cái Liễu Vô Tà, vừa liếc nhìn Giản Hạnh Nhi, cuối cùng nhìn về phía Trần Nhược Yên, một tràng chủ quyền tuyên chiến. Giản Hạnh Nhi thời gian đầu tiên tuyên đoạt chủ quyền, bất luận Trần Nhược Yên cùng Liễu Vô Tà là quan hệ như thế nào, nàng bây giờ cách làm cùng với nói chuyện giọng tựa như ở nói cho tất cả người, Liễu Vô Tà là nàng, bọn họ tới giữa quan hệ không giống bình thường. Liễu Vô Tà nhanh chóng cho hai bên làm một cái tiến cử, cũng không có đề cập hắn cùng Trần Nhược Yên quan hệ giữa, chỉ là bạn bình thường. Phạm Chăn các người rất nhanh cùng Bạch Lẫm còn có Đường Thiên trộn thành một phiến, nhất là Tùng Lăng, trời xanh tựa như quen, nếu là Liễu sư đệ bằng hữu, sau này liền là bạn của chúng ta. Chúng ta vội vàng chạy tới, không mang lễ vật gì, những đan dược này liền đưa cho các ngươi đi, coi như là lễ ra mắt. Bạch Lẫm cầm ra mấy chai đan dược, phân đến Phạm Chân còn có Tùng Lăng cùng người trên tay. Coi như là lễ ra mắt, trước mắt mà nói, đan dược đối bọn họ mấy cái trợ giúp lớn nhất. Không thể, không thể, Phạm Chân khoát tay lia lịa, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn, hỏi hắn ý kiến. Thu cất đi, gật đầu một cái, ngầm cho phép bọn họ nhận lấy. Năm người lúc này mới hết sức phấn khởi thu hồi đan dược. Tu luyện giới đan dược, không biết so thế tục giới cao nhiều ít lần. Tất Công Vũ không kịp chờ đợi mở ra, đậm đà đan thơm thấm ra, cả người lỗ chân lông cũng dương ra, tham lam hấp thu đan dược ở giữa mùi thơm. Đây là ba bình trung nhũ, đối các ngươi có trợ giúp, trở về sau đó đang uống. Liễu Vô Tà vứt ra ba bình vạn năm trung nhũ, mỗi cái trong bình mặt đựng mấy chục giọt, hắn còn có một cái máng đá, kém không nhiều một loại lưu cỡ đó, đưa đi 80 đến 100 giọt, bất quá không đáng kể. Đa tạ Liễu sư đệ, chúng ta liền thu nhận. Bọn họ đã sớm biết Liễu Vô Tà lấy được nhiều trung nhũ, vậy không khách khí, tràn đầy mừng rỡ thu vào túi đựng đồ. Nửa tháng trước Bạch Lẫm cùng Đường Thiên đột phá thiên cương cảnh, trước mắt cũng là đệ tử nội môn, những thứ này trung nhũ đối bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu, có thể giúp bọn họ ở bên trong cửa đứng vững gót chân. Kế tiếp là Phạm Chân các người tiếp đón khách tẩy trần, bọn họ cảnh giới quá thấp, còn cần thức ăn bình thường, những chuyện này giao cho Bạch Lẫm bọn họ là được. Không tới hai tiếng, nhiều thức ăn đưa tới, chất đầy toàn bộ bàn đá. Thẳng đến lúc hoàng hôn, tất cả người uống dặn đi dặn lại say mềm, lúc này mới xóa bỏ, đưa đi Bạch Lẫm cùng Đường Thiên. Giản Hạnh Nhi sống chết không chịu đi, nếu không phải là lưu lại, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Viện tử khôi phục lại bình tĩnh, Phạm Chân ngồi ngay ngắn người lại, Lam Dư đứng lên, bắt đầu thu thập bàn. Tất Công Vũ trên mặt mùi rượu biến mất không thấy, chỉ có Tùng Lăng nằm trên mặt đất ngủ khò khò, hắn là thật uống nhiều rồi, để cho các ngươi trở thành tùy tùng, trong lòng nhất định là có chút không muốn, nhưng là các ngươi yên tâm, đi theo bên người ta, đãi ngộ chỉ có thể so với ngoại môn tốt, sẽ không so ngoại môn kém, hơn nữa ta cũng sẽ không đem các ngươi làm tùy tùng. Dưới tình thế cấp bách, mới như vậy nói, tạm thời trước ủy khuất các ngươi, lấy tùy tùng thân phận ở nơi này, như vậy tương đối an. Liễu Vô Tà thu liễm diễn cảm, tiếp theo còn có rất nhiều sự việc phải làm, bọn họ năm cái thực lực quá thấp, nhất định phải hãy mau đem bọn họ tăng lên, mới có thể thuận lợi vì mình làm việc. Vô Tà, ngươi không cần cân nhắc như vậy nhiều, nếu chúng ta quyết định, tự nhiên không chùn bước đi làm. Phạm Chân đứng lên, biết Liễu Vô Tà là vì bọn họ tốt, mới làm ra cái quyết định này, ngoại môn đệ tử cũng tốt, tùy tùng cũng được, những thứ này đối bọn họ mà nói, cũng không trọng yếu, có thể làm chứng cường giả, đích thân tới tu luyện giới, đã là cực lớn thành công. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tiến hành ma quỷ huấn luyện, ta muốn các ngươi ở trong một tháng, đột phá đến thiên cương cảnh. Liễu Vô Tà định mục tiêu kế tiếp, trong một tháng, để cho bọn họ trở thành đệ tử nội môn, sau này mới có thể tự do đi Thiên Bảo Tông. Vô Tà, chúng ta có thể làm được không? Phạm Chân kích động hai tay đều run rẩy, hắn mau trăm tuổi, có thể đột phá chân đan, đã là may mắn, không hy vọng xa vời có thể đột phá thiên cương cảnh. Ta nói có thể, vậy liền có thể. Liễu Vô Tà cũng không cùng bọn họ nói, Thiên Bảo Tông có phòng tu luyện cái loại này nghịch thiên tồn tại. Bên ngoài một ngày, bên trong 10 ngày, lần này Liễu Vô Tà muốn mượn nội môn cao cấp hơn phòng tu luyện. Bên ngoài một ngày, bên trong một tháng, nghỉ ngơi một đêm, để cho bọn họ tốt thật buông lòng một tí. Qua đến nay, ngày mai sắp mở tàn khốc huấn luyện, không chỉ có muốn tu luyện võ đạo, còn muốn tu luyện công pháp. Liễu Vô Tà trở về tin tức, một ngày thời gian, truyền khắp toàn bộ Thiên Bảo Tông nội môn, Thiệu Ôn Lương đang cùng Cảnh Mạc Sầu đánh cờ, bàn tay đột nhiên dừng lại ở giữa không trung trên, nặn ở trên ngón tay con cờ một chút xíu nứt ra. Hóa là phấn vụ biến mất trên không trung, thật là đáng chết, một trường vỗ vào ván cờ trên, Thiệu Ôn Lương đứng lên, kinh khủng sát ý, tràn ngập toàn bộ sân nhỏ, thằng nhóc này thật đúng là mạng lớn, lúc ấy chúng ta đã hủy diệt cầu đá, hắn còn có thể sống được đi ra. Cảnh Mạc Sầu buông xuống trong tay con cờ, trong con ngươi thoáng qua một chút không dám tin, như vậy tuyệt cảnh, coi như là thiên tượng cảnh, cũng là đường chết một cái, ngươi tính thế nào? Thiệu Ôn Lương hướng ngồi ở đối diện Cảnh Mạc Sầu hỏi. Bọn họ ở trong hang núi, hậu kỳ có tìm được mấy chục giọt trung nhũ, thu hoạch coi như không tệ, ta mới vừa nghe nói hắn ở công đức điện giết hầu ra. Hắn nhưng mà thiên cương tầng 7, bị hắn một chiêu trong nháy mắt giết, này sợ không đơn giản. Cảnh Mạc Sầu đi theo tới, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, công đức điện tin tức đã sớm truyền ra, chẳng lẽ chuyện lúc nãy xóa bỏ, không giết người này, ta tìm khó gian. Thiệu Ôn Lương trong con ngươi thoáng qua sát khí ác liệt. Giết hắn bây giờ còn chưa phải lúc, chúng ta như cũ cắm ở thiên cương cảnh, muốn hoàn toàn nghiền chết hắn, tốt nhất có thể đột phá thiên tượng cảnh. Cảnh Mạc Sầu hai quả đấm đột nhiên chặt nặn, lấy được mấy chục giọt trung nhũ, đã chạm thiên tượng cảnh ngưỡng cửa, chính là thiếu sót như vậy một chút xíu. Ngươi nói không sai, người này thực lực sâu không lường được, vì an khởi kiến, tốt nhất là đột phá thiên tượng cảnh. Thiệu Ôn Lương đồng ý Cảnh Mạc Sầu ý tưởng, lúc này tùy tiện tìm Liễu Vô Tà, không phải sáng suốt lựa chọn. Một đêm thời gian, Thiên Bảo Tông dòng nước ngầm phun trào, muốn cướp đoạt Liễu Vô Tà trên mình vạn năm chung nhũ không phải số ít. Chỉ có thể ở phía bên ngoài viện quanh quẩn, Liễu Vô Tà viện tử, trận pháp nghiêm mật, ai cũng đừng hòng xông tới. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Phạm Chân liền từ trong nhà mặt đi ra, Tùng Lăng bị hắn sống sờ sờ đẩy ra ngoài, men rượu còn không có đi qua, trực tiếp một chậu nước lạnh đi lên, Tùng Lăng phát ra một tiếng hét thảm, cũng tỉnh rượu, những người khác cũng sửa sang lại nghi dung, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, gian nhà dọn ra cho bọn họ, Liễu Vô Tà mình ở trong sân tu luyện một đêm, Trần Nhược Yên là cô gái, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Giản Hạnh Nhi chen chúc chung một chỗ. Vô Tà, chúng ta nên làm như thế nào? Phạm Chân ngày hôm nay đổi một bộ đồ mới, cả người nhìn như trẻ tuổi rất nhiều, từ bỏ viện trưởng thân phận, giờ phút này hắn chính là Thiên Bảo Tông một tên đệ tử tạp dịch. Đây là năm bản công pháp, giới hạn các ngươi trong vòng một canh giờ, đem nó nhớ ở tim, Vô Tướng Thần Công là Thiên Bảo Tông bí mật bất truyền. Liễu Vô Tà tự mình lấy ra, tương đương với vi phạm tông quy, bất quá hắn không quan tâm, quy củ là chết, người là sống, nếu như tông môn muốn phải trừng phạt, đọc nhiều sách như vậy tịch, không hạn chế hắn rời đi Thiên Bảo Tông. Đã thuyết minh vấn đề, tương đương với tông môn ngầm cho phép hắn hành vi, năm người như nhặt được chí bảo, ngồi ở một bên, yên lặng đọc, hai tiếng nhớ một bản công pháp, độ khó hơi lớn, không có áp lực, liền không có động lực, bọn họ căn cơ quá mỏng yếu, không thể dựa theo lẽ thường tu luyện, làm từng bước liền ban sợ rằng nửa năm đều không cách nào đột phá đến thiên cương cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phạm Chân là cái đầu tiên nhớ, hắn là chân đan cảnh, thần thức mạnh mẽ, cái đầu tiên nhớ, ngược lại cũng bình thường, thứ hai là Tất Công Vũ. Thứ ba là Trần Nhược Yên, thứ tư là Lam Dư, Tùng Lăng còn đang vùi đầu học hành cực khổ, hai tiếng để cho hắn nhớ, sợ rằng có chút khó khăn, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 426, Mỹ Danh Kỳ viết, trọng áp dưới, năm người đem tự thân tiềm lực bộ moi ra, trừ Tùng Lăng có nhiều chỗ không có nhớ, cái khác bốn người biểu hiện khá vô cùng, nhớ đặc biệt cặn kẽ, cùng ta đi, tiếp theo mấy ngày này, trừ ăn cơm uống nước, các ngươi không có một chút trong lúc nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà mang bọn họ năm người hướng nội môn phòng tu luyện chạy tới, Vô Tướng Thần Công bọn họ mặc dù nhớ, bên trong quá nhiều huyền diệu đồ, còn không phải là rất hiểu, đến lúc đó Liễu Vô Tà sẽ từ từ cùng bọn họ giảng giải. Dọc theo đường đi Liễu Vô Tà không ngừng cho bọn họ giới thiệu Thiên Bảo Tông cấu tạo, đệ tử phân phối, tất cả đỉnh tình huống, Phạm Chân còn có Lam Dư không ngừng làm ghi chép, những thứ này sau này bọn họ cũng có thể dùng đến. Tùng Lăng một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Tất Công Vũ mục tiêu là luyện đan, hắn sự chú ý một mực dừng lại ở bảo đan phong trên. Trần Nhược Yên chính là không nói một lời, Liễu Vô Tà mỗi một chữ, vững vàng nhớ trong lòng, nàng bây giờ là ngoại môn đệ tử, theo lý thuyết, không cho phép đi nội môn phòng tu luyện, xuyên qua trùng trùng kiến trúc, sau nửa giờ, sắc trời hoàn toàn sáng choang, một nhóm sáu người xuất hiện trong phòng tu luyện sân, một hàng phòng tu luyện, vô cùng nguy nga, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới tốt nhất vậy mấy tòa, trên mình còn có 100.000 điểm tích lũy, đủ bọn họ tăng lên, cùng bọn họ trở thành đệ tử nội môn sau đó, sẽ giúp mình kiếm lấy điểm tích lũy. Các ngươi lệnh bài lấy ra, năm người cầm ra lệnh bài, Liễu Vô Tà từ mình lệnh bài bên trong, rút ra 50.000 điểm tích lũy, một người chia được 1 vạn, Vô Tà, ta nghe nói Thiên Bảo Tông kiếm lấy điểm tích lũy rất mệt khó khăn. Thông thường ngoại môn đệ tử, một năm bất quá mấy ngàn điểm tích lũy, một lần cho chúng ta như thế nhiều, có phải hay không quá nhiều, Phạm Chân biết đồ, sao muốn so với người khác nhiều, trong lòng vô cùng rõ ràng, 10.000 điểm tích lũy ý vị như thế nào, ta là điểm chính đào tạo đệ tử, lấy được điểm tích lũy là gấp đôi. Cho nên so với người khác muốn hơn, Liễu Vô Tà vậy không giấu giếm, 100.000 hơn điểm tích lũy phần lớn đều là khen thưởng cùng ngoại môn thi đấu được tới. Các ngươi mau xem, Liễu Vô Tà tại sao cũng tới, bởi vì là buổi sáng, phòng tu luyện khu vực rất nhiều người, lục tục mấy trăm người hướng bên này chạy tới, thừa dịp sắc trời còn sớm, chiếm đoạt khá một chút phòng tu luyện, hắn làm sao mang một đám rác dưới tới chúng ta nội môn phòng tu luyện. Một ít đệ tử lộ ra vẻ bất mãn, Liễu Vô Tà làm như vậy, hiển nhiên vi phạm tông môn quy củ, lẽ nào lại như vậy? Nội môn phòng tu luyện thuộc về trạng thái bão hòa, chúng ta đã muốn từ lâu sớm tới xếp hàng, chưa chắc có thể xếp được cho, hắn đến tốt, trực tiếp mang ngoại môn đệ tử tới, những người đó không dám đến gần, chỉ có thể ở xa xa nghị luận, chung quanh tiếng bàn luận, Liễu Vô Tà thờ ơ, trực tiếp mang bọn họ đi về phía tốt nhất 5 tòa phòng tu luyện. Một ngày cần 2.000 điểm tích lũy, bên ngoài một ngày, bên trong một tháng, mỗi cái người có 10.000 điểm tích lũy, chỉ có thể duy trì 5 ngày thời gian mà thôi, ai để cho trên người hắn có nhiều tích phân như vậy. Tùy tiệp phung phí, người so người tức chết người, rất nhiều uy tín lâu năm đệ tử nội môn, cũng không có Liễu Vô Tà giàu có, ngay trước mặt mọi người, 5 người đưa lệnh bài cắm vào cửa đá bên trong, vào trước khi đi, Liễu Vô Tà cầm ra 5 bình trung nhũ, một người một chai, bên trong đựng 10 giọt, mỗi cách nhau 2 tiếng, các ngươi theo thứ tự mở ra cửa đá, ta đi vào kiểm tra các ngươi tu vi, giao phó xong liền sau đó, 5 người cùng nhau tiến vào phòng tu luyện, cửa đá chậm rãi đóng cửa, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người đứng tại chỗ, mấy ngày nay hắn muốn một mực thủ trong phòng tu luyện, cho đến bọn họ đột phá thiên cương cảnh mới ngưng. Liễu Vô Tà, nơi này là nội môn khu vực, ngươi làm sao mang ngoại môn đệ tử tới nơi này? Rốt cuộc có người không nhịn được, đứng ra chất vấn Liễu Vô Tà, hắn làm như vậy thật là quá đáng, chiếm đoạt thuộc về bọn họ địa bàn, để cho hắn đệ tử nội môn, không có phòng tu luyện sử dụng, phòng tu luyện viết không cho phép ngoại môn đệ tử tới sao? Liễu Vô Tà chỉ phòng tu luyện, phía trên cũng không có chú giải thuyết minh, ngoại môn đệ tử không cho phép tới, nội môn phòng tu luyện yêu cầu điểm tích lũy đặc biệt khủng bố. Ngoại môn đệ tử muốn đến, làm sao điểm tích lũy không đủ, tông môn cũng không minh văn quy định, ngoại môn đệ tử không cho phép tới. Tông quy Liễu Vô Tà đã sớm đọc thuộc lòng, hắn bất quá khoan tông quy chỗ sơ hở, làm thói quen từ từ biến thành thường ngày, liền sẽ tạo thành quy củ, như vậy cũng tốt so mỗi ngày dựa vào đi bên phải đi. Đột nhiên có người dựa vào đi bên trái đi, cho rằng hắn liền phá hư quy củ, thực tế quy tắc trên cũng không có viết minh, không cho phép dựa vào đi bên trái đi, ngoại môn đệ tử không dám tới, bởi vì bọn họ không có đầy đủ điểm tích lũy, không phải bọn họ không có cái này tư cách, người đây là cưỡng từ đoạt lý. Một tên thiên cương tầng 8 đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà ở cưỡng từ đoạt lý, người như thế cho rằng cũng có thể. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tới, tiếp tục tu luyện đoán hồn thuật. Bốn phương những đệ tử kia khí cắn răng nghiến lợi, cũng không dám tiến lên. Liễu Vô Tà một chiêu giết chết Hậu Đêm, chuyện này rất nhiều người đều biết được, trừ phi bọn họ thực lực có thể tự tin đến giống vậy một chiêu tiêu diệt Hậu Đêm. Sự thật tại chỗ không có người nào có thể làm được. Đi tìm chấp pháp đường đệ tử tới đánh giá phân xử. Ta cũng không tin không người nào có thể ngăn lại hắn. Bọn họ không dám ra tay, chỉ có thể mời chấp pháp đường trước người tới, bọn họ có cái này tư cách, ngăn lại Liễu Vô Tà hành vi, mười mấy tên đệ tử chạy ra ngoài, trước đi tìm chấp pháp đường đệ tử, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhắm mắt lại, hoàn toàn ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, thoáng một cái nửa canh giờ trôi qua, năm tòa phòng tu luyện thay đổi từng ngày, bên ngoài đi qua nửa giờ, bên trong đi qua thời gian 2 ngày, ngắn ngủi 2 ngày, năm người thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền Tùng Lăng cũng liền bước hết mấy cảnh giới. Đạt được vạn năm chung nhũ sửa đổi thân xác, bọn họ thiên phú nhanh chóng tăng lên, Phạm Chân đột phá đến chân đan tầng 4 sau đó, trên mặt nếp nhăn biến mất không thấy, cả người trẻ tuổi rất nhiều, nhìn giống như là hơn 30 tuổi hình dáng, không cần lo lắng tài nguyên chưa đủ vấn đề, cái này năm tòa phòng tu luyện, là nội môn tốt nhất mấy tòa, linh khí dư thừa, không cần linh thạch, vậy có thể đột phá cảnh giới, không phải là người người cũng cùng Liễu Vô Tà như nhau. Có thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà mỗi lần đột phá, phòng tu luyện linh khí không cách nào thỏa mãn mình nhu cầu, ngoặt phòng tu luyện mặt, xa xa một đám người nhanh chóng đến gần, chính là mới vừa rồi đi mà trở lại mười mấy người. Mang đội chấp pháp đệ tử tới, đoàn người bước nhanh đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, một người trong đó thấy Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, lại là cái thằng nhóc này. Phía bên phải một tên thanh niên âm hung hãn nói, trong ánh mắt lộ ra một chút thâm độc, "Trúc Thịnh, ngươi biết người này?" Tổng cộng tới 3 tên chấp pháp đường đệ tử, thực lực cực mạnh, trong đó 2 người đạt tới thiên cương tầng 9, biết hắn gia nhập Thiên Bảo Tông không tới 3 ngày, mà đắc tội với rất nhiều người, làm hại Khấu chấp sự vứt bỏ chấp sự vị. Trúc Thịnh cắn răng nghiến lợi nói, ngày đó hắn đi tàng thư các tuần tra, vừa vặn đụng phải Liễu Vô Tà cùng Khấu chấp sự phát sinh cãi vã. Bởi vì chuyện này, ghi hận Liễu Vô Tà, hắn chính là Liễu Vô Tà. Ngoài ra 2 người chấp pháp đường đệ tử, đã sớm nghe nói Thiên Bảo Tông nội môn xuất hiện một cái yêu nghiệt. Còn nhỏ tuổi, lấy được nhiều điểm tích lũy, còn có tửu lượng cao giống vậy trung nhũ. Không nghĩ tới chính là trước mắt cái tên này không tác phẩm kinh điển tiểu tử. Xem hắn thực lực vậy chưa ra hình dáng gì à? Vì sao những người này chậm chạp không động thủ? Một tên thanh niên khác một mặt vẻ nghi hoặc, vạn năm trung nhũ đang ở trước mắt, theo lý thuyết nhiều người như vậy tại chỗ, sớm nên ra tay tranh đoạt, nhưng chậm chạp không có động tĩnh. Hai vị sư huynh có chỗ không biết, người này thực lực không giống bình thường. Ngay tại hôm qua, hắn một trưởng giết chết đệ tử nội môn Hậu Đêm, Trúc Thịnh thực lực hơi thấp, bất quá thiên cương tầng 7 mà thôi, ỷ có chút bối cảnh mới hỗn thượng chấp pháp đường đệ tử chức vị, ta cũng nghe nói, lời đồn đại hắn tu luyện một môn tà thuật, đặc biệt đối phó nguyên thần của người ta, mới biết bị hắn được như ý, nếu như hai người đồng thời đồng loạt ra tay, hắn tà thuật thì không bao giờ thi triển. Nói chuyện trước tên thanh niên kia trên mặt toát ra vẻ tham lam, tựa như thấy vạn năm trung nhũ tại chiều hắn vẫy tay. Đánh chết Hậu Đêm thời điểm, hình ảnh bị người ghi xuống, đi qua một ít cao tầng trưởng lão suy diễn, cuối cùng cho ra một cái kết luận, Liễu Vô Tà tu luyện một môn cực mạnh nguyên thần thuật, có thể ngay tức thì tổn thương đối phương hồn hải, công kích linh hồn có một cái tai hại, không thể đồng thời đối phó hai người. Mã Thế Yến sư huynh nói không sai, hai vị sư huynh nếu như cùng nhau liên thủ, nhất định có thể tru diệt người này. Trúc Thịnh không quên vuốt đuôi nịnh bờ, một bộ xúi dục giọng, để cho hắn hai người chúng ta ra tay, đến lúc đó phân hắn một ít trung nhũ là được. Kêu Mã Thế Yến nam tử nhìn về phía ngoài ra một tên thiên cương tầng 9. Trưng cầu hắn ý kiến, người sau gật đầu một cái, cho rằng có thể được, đạt được mục đích nhất trí, tiếp theo nhất định là làm khó dễ. Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại dám mang ngoại môn đệ tử đến chỗ này tu luyện. Người xúc phạm tông quy, hiện tại xin theo chúng ta đi một chuyến chấp pháp đường. Đến chấp pháp đường, tất cả loại luật hình phục vụ, còn sợ Liễu Vô Tà không ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Chậm rãi mở hai mắt ra, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ chán ghét. Bọn họ vừa mới tới, Liễu Vô Tà cũng đã tỉnh lại, không nghĩ tới bọn họ vô sỉ tới cực điểm. Các ngươi muốn giết ta? Liễu Vô Tà không nhịn được nói, nói nhảm, ngươi vi phạm tông quy, theo lý làm chém, niệm tình ngươi là mới phạm lần đầu. Chúng ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi chịu chủ động nhận sai, nộp một ít tài nguyên, ngược lại là có thể mở một mặt lưới. Mã Thế Yến nghĩa tránh ngôn từ nói, chữ bên trong hành gian không khó nghe ra, chu diệt Liễu Vô Tà là xấu nhất dự định. Nếu như Liễu Vô Tà chủ động cầm ra một ít trung nhũ phân cho bọn họ, không cần thiết xé rách ra mặt, các ngươi muốn trung nhũ. Liễu Vô Tà đứng lên, đột nhiên cười, cười rất rạng rỡ, vậy rất rực rỡ, mặt đầy người vô hại, cũng không ai biết Liễu Vô Tà trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đối mặt hai tôn thiên cương tầng 9, còn có thể cười được, chẳng lẽ hắn thật tự tin đến có thể coi trời bằng vung trình độ sao? Chúng ta không phải là muốn, mà là thu lấy, nếu như ngươi cầm những thứ đồ khác, cũng không phải không được. Coi như là triệt tiêu ngươi phạm vào lỗi, Mã Thế Yến vẫn là một mặt dáng vẻ vô gì, nếu như Liễu Vô Tà cầm ra điểm tích lũy, hoặc là thượng phẩm linh thạch, vậy không phải là không thể, những thứ này không hề so trung nhũ kém, các ngươi là ta đến tận bây giờ gặp qua nhất người vô gì. Mấy năm qua này, người vô sỉ hắn gặp qua rất nhiều, xem cái loại này mặt dày người vô sỉ, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Mỹ Danh Kỳ viết đánh chấp pháp đường cờ hiệu, liếm lấy những đệ tử khác tiền tài, thật là thủ đoạn à, khó trách rất nhiều đệ tử bể cúi đầu muốn gia nhập chấp pháp đường. Hôm nay là Liễu Vô Tà, bọn họ có chút kiêng kỵ, đổi thành những đệ tử khác, không có phản kháng chỗ trống, không cầm bỏ vốn nguyên, cũng sẽ bị bọn họ mang đi, tiến vào chấp pháp đường, còn không phải là mặc cho bọn họ định đoạt. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 427, thực cổ không thay đổi. Mã Thế Yến ba người cách làm, liền bốn phía những đệ tử kia cũng bĩu môi, ít nhất hậu đêm quang minh chánh đại đòi lấy vạn năm trung nhũ. Bọn họ ba cái ngược lại tốt, đánh chấp pháp đường cờ hiệu, làm cướp đoạt người khác câu làm. Loại chuyện này, hẳn không phải lần thứ nhất làm, từ chung quanh những người đó trên nét mặt là có thể nhìn ra. Mọi người đã thành thói quen, đã sớm không có thấy lạ. Liễu Vô Tà, người thật là thực cổ không thay đổi. Mã Thế Yến nổi giận, sát khí nồng đậm tràn ngập khắp nơi, vây xem những người đó rối rít lui về phía sau, để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy. Bất luận là Liễu Vô Tà, vẫn là chấp pháp đường, không phải những thứ này đệ tử bình thường nơi có thể đắc tội. Tốt nhất là hợp lại một cái lưỡng bại câu thương, bọn họ ngồi ngư ông đắc lợi. Muốn xuất thủ liền nhanh chóng, đừng nói nhảm. Liễu Vô Tà khoát tay ngăn lại, những cái kia uy hiếp vẫn là ở lại trong bụng, hắn đã chán nghe rồi. Một phen suýt nữa khi Mã Thế Yến hộp máu, không gặp qua như vậy hồ đồ ngu xuẩn người. Đối mặt chấp pháp đường, dám can đảm tranh phong tương đối, Mã Thế Yến ba người bên ngoài mạnh bên trong yếu, một nhiều sợi gân xanh hiện lên mặt của bọn họ lỗ. Liễu Vô Tà, ngươi đây là kiến càng hám cây, không biết tự lượng sức mình, ngươi lại dám công khai cùng chấp pháp đường đối nghịch, hôm nay ta liền đem ngươi chém chết. Trúc Thịnh đứng ra, đưa tay chỉ hướng Liễu Vô Tà, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút được như ý. Hắn nhận được tin tức, Thiên Hình Trường lão hôm nay không có ở đây Thiên Bảo Tông. Bọn họ ba người dám càn rỡ như vậy, trừ Thiên Hình Trường lão, Thiên Bảo Tông không có cao tầng nguyện ý đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà. Đối mặt ba người uy hiếp, Liễu Vô Tà thần sắc như thường, khóe miệng hiện lên vẻ ác liệt vẻ, thật là om som, thân thể tại chỗ biến mất, một trường phiến hướng Trúc Thịnh, từ hắn xuất hiện, liền một mực nhảy lên nhảy xuống. Tất cả loại quạt gió thổi lửa, bóp, tốc độ quá nhanh, Mã Thế Yến hai người muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh đến như vậy trình độ, kết thật một trường, Trúc Thịnh thân thể trực tiếp bay lên, trên không trung đảo lộn mấy chục vòng, lúc này mới hung hăng đập vào trên mặt đất, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra, trên mình xương không biết chặn nhiều ít cây, nằm trên đất mặt kêu rên, toàn bộ má trái đều biến mất, bị Liễu Vô Tà một trường đánh nát máu thịt, lộ ra vệt trắng xương, bốn phía truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bị Liễu Vô Tà cử động sợ ngây người, một trường đánh bay chấp pháp đường đệ tử, Trúc Thịnh coi như không chết, căn bản cũng vứt đi, thân thể xương vết nứt sau đó không cách nào khôi phục. Liễu Vô Tà rót vào một chút khí độc ở trong đó. Đáng sợ nhất là hắn má trái, hoàn toàn biến mất, con người nổ tung, miệng chỉ còn lại một nửa, lỗ tai cũng không có, cả người nhìn như giống như lệ quỷ vậy, thật là ác độc thủ đoạn. Lui xa những đệ tử kia trên mặt tràn đầy không thể tin. Liễu Vô Tà một trường này lực lượng, có thể so với đỉnh cấp thiên cương cảnh. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, chấn nhiếp, hy vọng một trường này có thể để cho Mã Thế Yến kiêng kỵ, từ nơi này lăn ra ngoài, cùng chấp pháp đường đối nghịch. Liễu Vô Tà ngược lại không sợ hãi, sau này khẳng định còn có rất nhiều phiền toái, hắn không sợ phiền toái sẽ chế nãi hắn tu luyện. Phần trăm. A còng, Trúc Thịnh sau khi đứng dậy, mở miệng nói chuyện, nhưng một chữ phun không ra, nói ai cũng nghe không hiểu, chỉ còn lại một nửa miệng, nói gì cũng không nói rõ ràng, ngược lại thì rước lấy người chung quanh một hồi cười to. Trúc Thịnh những năm này không thiếu khi dễ những cái kia nhỏ yếu đệ tử, từ bọn họ trên mình vơ vét tài nguyên, hôm nay rơi vào cái kết quả này, rất nhiều cấp thấp đệ tử một bộ quá nhanh lòng người diễn cảm. Hận không thể lên đi đạp hắn mấy đá. Liễu Vô Tà, ngươi chết chắc, dám ra tay đả thương chấp pháp đường đệ tử, dựa theo tông quy, ta có thể trực tiếp đem ngươi chém chết. Mã Thế Yến giống như là bị người đạp cái đuôi, đột nhiên một tiếng quát chói tai, cùng một tên thanh niên khác, tay cầm trường kiếm hướng Liễu Vô Tà ép tới đây. Các ngươi nghĩ rõ, làm các ngươi xuất thủ một khắc kia, liền không đường quay đầu lại. Liễu Vô Tà vẫn là nhắc nhở bọn họ một câu, thiên cương tầng 9 mà thôi, coi như là đỉnh cấp thiên cương cảnh tới, hắn cũng không sợ, bằng dựa vào hàn băng chỉ, thái cổ tinh thần quyền, đoạt mệnh đao pháp, linh hồn mâu bốn đại đỉnh phong võ kỹ, đủ để càn quét hết thảy đối thủ. Đối mặt Liễu Vô Tà thiện ý nhắc nhở, bọn họ không chỉ có thờ ơ, ngược lại cho rằng Liễu Vô Tà sợ. Hừ, chết đi cho ta. Mã Thế Yến trường kiếm trong tay lăng không chém xuống, thấu xương hàn mang, ép hướng Liễu Vô Tà cổ, đều là hạng người lòng dạ ác độc, ra tay một cái chính là thế lôi đình. Một tên thanh niên khác cũng là như vậy, hai người đều là cao thủ dùng kiếm, trường kiếm chém xuống một khắc kia, mưa gió biến sắc, bốn phía không gian truyền tới từng cơn náo động, trên mặt đất sân cỏ không ngừng nổ tung. Không chịu nổi hai người đợt khí, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên đối mặt thiên cương tầng 9. Mặc dù không sợ hãi, vẫn là phải chú ý làm việc. Trường kiếm rơi xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà hóa là một đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất, cũng không đánh trả. Oanh oanh, hai người trường kiếm chém trên mặt đất, tạo thành hai đạo thật dài rãnh, hướng bốn phía vô tận kéo dài. Nhất kích không được, hai người tiếp tục ra tay, phối hợp không chê vào đâu được. Bọn họ hàng năm hợp tác, đã sớm rèn luyện ra được một bộ hợp kích phương pháp. Lấy thừa bù thiếu, có thể ngắn nhất trong thời gian, đem đối thủ chém chết, né tránh sau đó, tà nhận xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay, đột nhiên cắt xéo đi ra ngoài, xảo quyệt vô cùng. Mã Thế Yến trên mặt cả kinh, đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu, thiên cương tầng 4 thế phản chấn trở về, hai người tất cả công kích, toàn bộ biến mất, thật là đáng sợ chân khí, hắn hẳn là luyện hóa ngũ dương trưởng lão thuần nguyên đan. Bốn phía những đệ tử kia nhỏ giọng nghị luận, Liễu Vô Tà chân khí thuần độ vô cùng đáng sợ, cảnh giới không bằng Mã Thế Yến hai người, chân khí thuần độ, nhưng cao hơn rất nhiều, cộng thêm hắn lại có vượt cấp khiêu chiến năng lực, trận chiến này, ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là ẩn số, đao qua kiếm lại, ba người đấu khó phân thắng bại. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, vừa vặn có người phối hợp hắn chui luyện một phen võ kỹ. Thế nào mà không là, tu luyện hàn băng chỉ còn chưa chân chính vận dụng đến thực chiến trong đó đi. Ngày hôm nay liền lấy bọn họ hai cái khai đao, đoạt mệnh đao pháp nổi giận chém xuống, hai người kiếm khí gặp phải vô tình biến dạng, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Vừa lúc đó, ngón trỏ cùng ngón áp út đồng thời ra tay, suy suy, hai đạo hàn băng khí tràn ngập thương khung. Mã Thế Yến hai người định cách tại chỗ, bọn họ thân thể bị một tầng hàn đóng băng ở, thân thể không cách nào nhúc nhích, một màn này để cho tại chỗ chừng trăm người sắc mặt biến. Đây là đạo pháp, làm sao có thể, hắn bất quá nho nhỏ thiên cương cảnh, làm sao có thể lĩnh ngộ đạo pháp, một tên đỉnh cấp thiên cương cảnh đệ tử giống như là thấy quỷ như nhau. Không cách nào hiểu phát sinh trước mắt một màn, hắn nói không sai, hàn băng chỉ không phải giống vậy võ kỹ, mà chỉ nói pháp diễn biến, không có cố định quỹ tích, cũng không có chiêu thức cố định, theo lĩnh ngộ càng sâu, hàn băng chỉ uy lực vậy sẽ càng lớn. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, tràn đầy sợ hãi, hắn không phải là người. Rất nhiều người tức giận mắng một câu, cho rằng Liễu Vô Tà không phải là người. Hắn tuổi không lớn lắm, cảnh giới không cao, nhưng có thể làm được thường người không cách nào làm được sự việc. Hơn nữa đáng sợ, hắn hay là từ thế tục giới đi lên, lại là không tưởng tượng nổi. Rắc rắc, Mã Thế Yến hai người tránh thoát hàn băng trói buộc, đông được run lẩy bẩy. Hai người nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, mang vẻ ngưng trọng, mới vừa rồi thi triển hàn băng chỉ, Liễu Vô Tà cũng không điều động toàn bộ hàn băng khí, chỉ dùng 1/3 chừng, nếu như toàn lực thi triển, hắn hai người chúng ta đã sớm bị chết cóng, không thể nào tránh thoát hàn băng trói buộc. Lần này, hai người công kích rõ ràng chú ý rất nhiều, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không lui lại chỗ trống, lúc này rời đi, không chỉ có mặt mũi vô tồn, chấp pháp đường địa vị vậy sẽ gặp tổn, đường đường chấp pháp đường đệ tử, bị sợ được chạy trốn, đồng dạng là xúc phạm tông quy, tông môn nhất định tước đoạt bọn họ chấp pháp đường đệ tử thân phận. Đợt công kích thứ hai đến, Liễu Vô Tà vẫn là hàn băng chỉ, lần này dùng là ngón giữa cùng ngón út, Mã Thế Yến bị định cách tại chỗ, một tên thanh niên khác, bị một tòa tường băng hình thành lồng giam vây khốn, ở bên trong bên trái nhô lên bên phải đụng, không cách nào giải khai hàn tường băng, tình cảnh rất là tức cười. Mã Thế Yến biểu tình trên mặt còn chưa tiêu tán, bị hàn băng định cách ở, giữ mới vừa rồi gầm thét dáng vẻ, yêu nghiệt, hắn chính là một cái yêu nghiệt. Càng ngày càng nhiều người hướng bên này tụ tập, nhìn Liễu Vô Tà mèo vờn chuột trêu đùa chấp pháp đường đệ tử. Rất nhiều người một mặt không nói vẻ, chấp pháp đường đệ tử một mực cao cao tại thượng, ai thấy bọn họ không khách khí, hôm nay ngược lại tốt, ở Liễu Vô Tà nơi này ăn hết, hắn thật giống như đang mượn giúp Mã Thế Yến hai người tu luyện cái này bộ chỉ pháp. Thật muốn giết người, hắn hai người chúng ta đã sớm là một cổ thi thể. Không hiện lên rất nhiều người biết, đã nhìn ra cách thức, Liễu Vô Tà đây là đang chui luyện võ kỹ, đợi ước chừng một phút cỡ đó, vây khốn Mã Thế Yến trên mình hàn băng nứt ra, một tên thanh niên khác phá vỡ tường băng, lần này hai người ai cũng không có ra tay, bọn họ cũng không phải là ngốc nghếch, há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà muốn giết bọn họ, cùng bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Liễu Vô Tà, ngươi, có bản lãnh đổi một loại võ kỹ, Mã Thế Yến khí không nói ra lời, đông được hắn răng đều run rẩy, nói chuyện mồm miệng không rõ. Hàn băng chỉ là đạo pháp, làm người ta khó lòng phòng bị, hắn hai người chúng ta rất khó né tránh, nhất là Liễu Vô Tà ngón áp út, không có thanh âm, không có quỹ tích, trừ phi là thiên tượng cảnh ra tay, mới có thể phát hiện hắn quỹ tích, được, chỉ cần các ngươi có thể chịu đựng ta một quyền, có thể từ nơi này lăn. Liễu Vô Tà hóa chỉ là quyền, để cho Mã Thế Yến hai người trên mặt lộ ra một chút vui vẻ. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà thật nguyện ý buông tha hàn băng chỉ. Ngu ngốc, ngoài trăm thước một tên thanh niên ói liền một hớp nước miếng. Nhục mạ Mã Thế Yến hai người là ngu ngốc, Hầu Khiếu sư huynh, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Một đám người vây ở Hầu Khiếu bên người, lên tiếng hỏi nói, các ngươi lấy làm cho này bộ chỉ pháp chính là Liễu Vô Tà vũ kỹ mạnh nhất sao? Hầu Khiếu sắc mặt âm trầm đáng sợ, hậu đêm chết, đối Hầu gia kích động rất lớn, bố cục rất nhiều kế hoạch không cách nào thực hiện, Liễu Vô Tà quá mạnh mẽ, trừ phi Hầu càng có thể đột phá thiên tượng cảnh, mới có thể chu diệt người này. Đám người gật đầu, Liễu Vô Tà trừ đao pháp lợi hại, thật giống như còn tu luyện một môn quyền pháp, cũng là vô cùng lợi hại. Mã Thế Yến hai người đã sớm bị cừu hận mơ hồ liền linh trí. Chỉ cần không thi triển hàn băng chỉ, bọn họ liền có cơ hội đem Liễu Vô Tà đánh chết. Trường kiếm một lần nữa tới, lần này tốc độ nếu so với trước kia còn nhanh hơn. Hai người sử dụng một chiêu mạnh nhất, không dám lại nhún nhường, kinh khủng đợt khí giống như mưa xối xả vậy, chấn động được chung quanh những cái kia phòng tu luyện đều đang đung đưa. Vừa vặn lúc này vừa mới tới hai tiếng, Phạm Chăn mở ra cửa đá, tiếp nhận Liễu Vô Tà chỉ điểm, thấy một màn này, hăng hái không để ý thân xông lên, cần phải thay Liễu Vô Tà chống được một chiêu này, lấy là Liễu Vô Tà không địch lại, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 428, chỉ điểm tu vi, Phạm Chăn liều mạng xông lên, hắn cũng không biết Liễu Vô Tà có chu diệt thiên cương tầng 9 năng lực. Còn chưa đến gần, liền bị kiếm khí tung bay, trên mình còn để lại mấy vết thương, các ngươi đều đáng chết. Mã Thế Yến rõ ràng là cố ý, muốn phải thừa dịp cái này cơ hội, đánh chết Liễu Vô Tà người bên người. Thật may Liễu Vô Tà kịp thời hóa giải, Phạm Chăn mới may mắn sống sót. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.